Chương 339, bản thân một thân chính khí, tuyệt không chấp nhận mê hoặc. Bồ Tởn xa hoa khách sạn trong phòng, tình cảnh có chút lúng túng. Nạ mỏ theo bản năng tách ra bờ lách quỷ phẫn nộ ánh mắt, cứ việc sụp mạn đem hắn báo cáo hành vi, xưng là chính nghĩa, hợp pháp, cũng không thích hợp anh hùng việc. Có thể đối mặt minh hữu hỗn hợp lửa giận, không rõ, khó có thể tin tưởng được phức tạp ánh mắt, vị này tâm lý tố chất không đủ vững vàng Atlantis tuổi trẻ quốc vương, vẫn cứ có chút xấu hổ cùng áy náy. Dù sao, ở nạ mỏ lên lên xuống xuống nhân sinh trải qua bên trong, phản bội chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên làm. Ngươi thực sự là để ta ngoa y y muốn bờ lách quỷ nghiến răng nghiến lợi, sự thù hận mười phần. Trong tay phải khói đen lan lộn, đột nhiên xuất hiện một phần linh hồn khế ước. Sau đó, mặt ngoài văn tự bẻ cong biến hóa, phảng phất ngọn lửa hoa văn. Một luồng lưu hình mùi tràn ngập ra, lít nha lít nhít từ đơn, hình thành một tấm bẻ cong khuôn mặt. Vi phạm lời thề người tao bị trừng phạt tâm u, ta ác âm thanh truyền khắp gian phòng, một luồng lạnh giá tâm ý bao phủ mà ra, khiến người ta không nhịn được dùng mình một cái. Tây A nạ mò mặt lộ vẻ thống khổ, che ngực vị trí. Trái tim của hắn, như là bị một con ma nhờ me bàn tay lớn chăm chú nắm lấy, phải đem ma nhờ me móc ra, bóp nát. Thật không tiện, nạ mò linh hồn tạm thời không thể cho ngươi. Đi vào căn phòng lù ke, khoe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên một vệt độ cong. Ngày hôm nay địa ngục cửa lớn, e sợ không cách nào mở ra. Ta đã đáp ứng hắn, muốn bảo đảm hắn an toàn. Luke vươn tay ra, một cái khảm nạm mã não, và ho tha cờ hờ hào hoa phú quý quyền trượng đống dưng hiện lên. Đó là tử thần xét quyền thế cụ hiện hắn dùng quyền trượng nhắm ngay ngã quỵ ở mặt đất, linh hồn ly thể nằm mò. Thuộc về riêng tử thần dấu ấn, dường như dính đầy mực đóng dấu con dấu. Đâm ở nạ mò linh hồn mặt ngoài. Cái kia phân bị lửa địa ngục thiêu đốt ma quỷ khế ước, tựa hồ gặp phải sức mạnh vô hình ngăn cản, trong nháy mắt vì đó tắt. Nhân loại ngươi đắc tội rồi trí cao trí thượng địa ngục lãnh chúa, ngươi lấy đi nguyên bản thuộc về mẹ phịt sở tổ vật sở hữu bẻ cong, giữ tận ngọn lửa mặt, làm như có chút sững sờ, toát ra nhân tính hóa kinh ngạc vẻ mặt, ngược lại uy hiếp nói. Ta tên Luke, nhớ kỹ danh tự này. Như vậy lời nói. Chờ ngươi về tới địa ngục thời điểm, liền có thể cùng mẹ phịt sở tổ giao cho rõ ràng. Nếu như vị kia trí cao trí thượng địa ngục lãnh chúa cảm thấy bất mãn, có thể tự mình tìm ta yêu cầu. Đến lúc đó, ta gặp ở nhân gian xin lợi, hán đại giá quang lâm. Luke sắc mặt bình tĩnh, tượng trưng tử vong hào hoa phú quý quyền trượng bắn ra một đạo lợi mang, đem tấm kia ngọn lửa mặt trực tiếp đánh nát. Cự cách cái chết chỉ thiếu chút nữa nằm mò, dường như thành công lên bờ chết chìm người. Miệng lớn thở hổn hển, trải nghiệm sống sót sau tai nạn cảm giác. Ngươi lại nhưng mà ở trong mắt hắn, tràn ngập khó mà tin nổi khiếp sợ vẻ mặt. So với linh hồn của chính mình thiếu một chút rơi vào địa ngục, nạ mỏ càng để ý, là Luke biểu hiện ra cái kia cỗ thần lực tử thần để cho mình tao ngộ tàn khốc thất bại sụp mạn, dĩ nhiên là nắm giữ quy tắc quyền thế, ngự trị ở phàm nhân bên trên nhân vật mạnh mẽ đường lộ làm ra một bộ diễn viên quần chúng vai phụ mới gặp có kinh ngạc vẻ mặt. Này sẽ làm ta cảm giác mình như là nào đó bản tam lưu trong tiểu thuyết nhân vật chính. Luke thu hồi hào hoa phú quý quyền trượng, hắn đã dùng tử thần lực lượng, ở nạ mò linh hồn phủ xuống con dấu. Vị này Atlantis tuổi trẻ quốc vương, sau đó quy tụ chính là chính mình mình phủ thế giới. Giả như Luke muốn để nạ mò sớm báo danh, chỉ có điều là một ý nghĩ liền có thể làm được đơn giản việc nhỏ. Đây chính là thần linh mạnh mẽ nơi. Bọn họ có thể ở thế giới quy tắc đại cương giới, đối với phàm nhân thích làm gì thì làm sử dụng chính mình thần lực. Tử thần ngươi lại là một vị tử thần. Mắt thấy tình cảnh này bờ lách quỷ ánh mắt tuyệt vọng, ngay cả chạy trốn đi ý nghĩ đều biến mất không còn tăm hơi. Na nở dê khổ tâm lưu tính, phấn đấu gần ngàn năm hùng vĩ mục tiêu, nguyên lai đã sớm là người khác làm thành sự tình. Nhìn thấy sụp mạn tấm kia quá đáng gương mặt trẻ tuổi, sẽ lẻn quả thực phiền muộn đến muốn thổ huyết. Đối phương chết no không tới 30 tuổi, dĩ nhiên đăng lâm thần vị chính mình sống gần ngàn năm, cùng vĩnh sinh bất tử chiều không gian ma thần còn kém một cái đầu ngón tay vũ trụ nhỏ bé khoảng cách. Dựa vào cái gì bờ lách quỷ ngực chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Nữ sĩ, người đối với vừa nãy nhiều hạng tội danh lên án, có cái gì muốn biện giải sao? Luke đi tới xệ lẹn trước mặt, thân hình cao lớn dường như một ngọn núi lớn, cho đối phương gây trầm trọng áp lực. Ta muốn tranh thủ xử lý khoan hồng. Nội tâm cay đắng bờ lách quỷ, hơi dương ra mê người môi đỏ, chung quy là không có lại đi biện giải. NLZ mê hoặc năng lực, đối với sụp mạn hoàn toàn vô hiệu. Cho tới lợi dụng sắc đẹp câu dẫn, hoặc là thể thốt phủ nhận, bậy lời nói dối những thứ này đều là đang không lộ ra thủ đoạn nhỏ. Đối mặt thế lực ngang nhau, xê xích không nhiều đối thủ, cố gắng còn có thể hữu dụng. Có thể sụp mạn hiển nhiên sẽ không dính chiêu này so với thương hương tiếc ngọc, Black Queen càng nghiêng về Luke sẽ chọn không thương hương tiếc ngọc. Rất tốt, người QNZ là một người thông minh. Luke hài lòng gật đầu. Xem ra ngày hôm nay có thể không dùng ra động, sụp mạn chính nghĩa ý dòng phí. Chính như hắn tiêu bảng như vậy, chính mình là một cái dùng yêu cảm hóa phản phái, dùng nắm đấm giáo dục người xấu chủ nghĩa hòa bình người. Nếu như không tất yếu tình huống, Luke thực chẳng muốn không đúng, hẳn là không muốn lạm dụng bạo lực. Xét thấy ngươi nhận tội thái độ hài lòng, thêm vào tội còn chưa thực thi. Luke một mặt chính khí, lớn tiếng nói. Ta thành tiểu sĩ ẻn cục trưởng, quyết định tạm thời gác lại ngay tại chỗ đánh gục kế hoạch đã định, lấy từ nhẹ xử phạt đổ dự bị phương án. Thế nhưng, ngươi vẫn cứ muốn vì chính mình sai lầm hành vi trả giá nên có đánh đổi. Black Queen cảm nhận được cái kia cố lạnh lẽo sát cơ rút lui mà đi, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. NLZ không chỉ có cái chán thấm chảy mồ hôi nước, sau lưng quần áo ướt đẫm, liền hai chân đều có chút sụp mạn các hạ. Ta nghe nói xỉ ẻn có chuyên môn thu nhận người đột biến cơ cấu, các ngươi còn thành lập một trường học. Black Queen kẹp chặt cặp kia thẳng tắp chân dài, không chút biến sắc hướng về Luke trên người tới gần, quyến rũ khuôn mặt càng là ý xuân dập dờn. Ta có thể lập công chỗ tội, phát huy chính mình sở trường, cứu vãn quá khứ phạm vào sai lầm. Luke hơi nhướng mày, liếc mắt một cái im lặng không lên tiếng nam mò, nghĩa chính ngôn từ quát lớn nói, nữ sĩ, xin ngươi tự trọng xỉ ẻn bên trong vẫn cường điệu thanh chính liêm minh nguyên tắc bầu không khí, ta thành tiểu cục trưởng, càng la lấy mình làm gương, chưa bao giờ làm loạn nam nữ quan hệ. Đối với bất kỳ người nào đều đối xử bình đẳng, tuyệt không tuấn tư vũ tệ đối mặt sụp màn tràn ngập chính khí trách cứ. Black Queen ngượng ngùng nở nụ cười, có chút lúng túng. NLZ không nghĩ đến, Luke dĩ nhiên là như vậy không biết xấu hổ lại không nói sụp màn thành danh ban đầu, cùng nữ thuật sĩ màu hồng phấn sở căng đan. Chính là đầu đường cuối ngõ trên phố lời đồn đãi, cái gì cùng xì ẻn băng sơn mỹ nữ quan chỉ huy, xỉn si lì phong tình thiếu phụ, hẹo phì giờ club Black Queen. Giờ dạ cụ là gia tộc nữ thần mặt trăng chờ chút, liền mặt bên phản ứng ra Luke hỗn loạn mà phong phú tư nhân sinh hoạt. Gần đoạn thời gian, bởi vì CN cùng Tam Đại Thánh Sở thâm nhập tiếp xúc, thế giới dưới lòng đất cũng bắt đầu truyền lưu, sụp mạn cùng thượng cổ tôn giả án CN vẫn không thể không nói bí mật tình hình. Hết cách rồi, một khi phong bình bị hại, lại nghĩ rửa sạch chính mình liền rất khó khăn. Vậy thì xem hạ bột sở tặc cùng Hollywood một cái nào đó nữ minh tinh ăn một bữa cơm, cái kia ngày hôm sau qua báo chí thì sẽ bước ra khiếp sợ, New York nhà giàu tìm cái khác thân hoan, cử chỉ thân mật ra vào khách sạn đường viền hoa tin tức. Thậm chí, càng không tiết tháo một điểm ven đường tiểu báo, còn có thể tỉ mỉ viết ra dài đến mờ y nga nở tự tình sắc nội dung. Ta chỉ đánh đổi, là ngươi sau đó tự do cùng sinh mệnh. Luke cũng không biết bờ lách quỷ âm thầm đoán thầm. Hắn đọc thầm chú ngữ, hô hoán vịt cả nì sức mạnh gia trì. Sau đó, nâng lên tay phải nhẹ nhàng lôi kéo, liền tha ra đối phương linh hồn. Đây là nhất lớp bảo hiểm, bảo đảm ngươi an toàn, QNZ là một đạo gông xiềng, hạn chế hành động của ngươi. Luke dùng tử thần quyền trượng điểm ở bờ lách quỳnh đen kịt, nồng nặc linh hồn bên trên. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng xê lẹn, nhìn thấy sụp mản thông thạo sử dụng vịt cả nì thuần trắng ánh sáng. Không khỏi càng thêm khẳng định nội tâm suy đoán.